mái tóc xanh rêu theo động tác của cô hơi chợt tới trong một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net